Chương 620, xen vào dê cũng nhờ trong lúc đó. Thuần gia môn đây là Lưu Húc thấy như vậy một màn sau phản ứng đầu tiên, cái gì là thuần gia môn tướng mạo nhanh nhẹn dũng mãnh lao ra trong lòng lại có thể ôm một cái thanh thuần vô cùng manh muội tử, đây mới gọi là thuần gia môn vị này lạc thai hồ huynh đệ, tuyệt đối không làm thất vọng thuần gia môn ba chữ này. Tiên sinh, cần giúp không ngươi cần gì dạng tiểu dáng cùng loại đang ở Lưu Húc cảm thán vị này lạc thai hồ huynh đệ thuần gia môn lúc, một đạo thanh âm ngọt ngào ở Lưu Húc vang lên bên tai. Lưu Húc có điểm hốt hoảng nhìn về phía cái này ngọt thanh âm chủ nhân, một cái niên kỷ cùng mình sắp xỉ nữ hài, dáng dấp không tính là cực mỹ, nhưng là được thông qua, thuộc về cái loại này có thể lấy về nhà làm vợ loại hình. Lưu Húc biết đây là tiệm đồ lót hướng dẫn mua, cười nói, nếu không ngươi giúp ta giới thiệu một chút người nữ bán hàng lần nữa nhìn Lưu Húc liếc mắt, đang xác định Lưu Húc không phải cái loại này căn bản cũng không mua nội y, chỉ là muốn vào tới ăn no nhìn đã mắt loại người kia phía sau, trở nên càng thêm nóng tâm đứng lên. Tư kiểu dáng đi lên nói, chúng ta có phong lừa gạt thư cờ, mê nhân thức, gầy thắt lưng thư cờ, nữ tính thư cờ, từ ngoại hình đi lên nói, có lúc không, đường viền hoa, lôi. Sợi người nữ bán hàng rất là cặn kẽ đối với Lưu Húc giới thiệu. Cho gian trá phồn đa nội ý ghi Lưu Húc ngược lại là đều muốn tới một bộ, nhưng vấn đề là mặc áo lót đối tượng còn không phải của hắn nữ nhân, hơn nữa cùng tiểu long nữ giống nhau, thuộc về phái bảo thủ, cho nên liền tới cái phổ thông một chút, xuyên ở bên trong nhà. Không cần thiết chú ý nhiều như vậy. Lưu Húc thành thật nói, đây đúng là hắn ý tưởng chân thật, nội y để mua về là cho Bạch Tố Trinh mặc, hắn căn bản sẽ không trông cậy vào mình có thể có diễm phúc chứng kiến Bạch Tố Trinh mặc áo lót một màn kia, chí ít trong thời gian ngắn không có cái ý niệm này. Ừm, tốt, tiên sinh kia ngươi xem cái này thế nào, cái này bờ giờ A là áp dụng đường đeo tài liệu chế luyện, thông khí tính tốt, ăn mặc cũng thoải mái, có thể cho nữ nhân của ngươi mang đến hoàn mỹ che chở. Người nữ bán hàng lần nữa cơ chính mình chuyên nghiệp sở trường, cho Lưu Húc giới thiệu đến. Bảo thủ nội y thì thực sự không thể để cho Lưu Húc dẫn lên hứng thú. Hắn nói thẳng, được rồi, liền cái này khoản thức, hợp với quần lót, cho ta tới hai bộ, một bộ màu đen tuyển, một bộ màu đỏ thẫm. Chính là chọn một nhan sắc. Tiên sinh bạn gái của ngươi là cái gì thời giờ ta tốt cho ngươi đi lấy hàng. Người nữ bán hàng thấy Lưu Húc vừa mở miệng liền mua hai bộ, càng thêm nhiệt tình. Nhìn nàng chiến trận kia đều có tự mình cho Lưu Húc mặc thử ra thế. Ngạch, ta suy nghĩ. Lưu Húc thật đúng là bị người nữ bán hàng cho đang hỏi, Bạch Tố Trinh là cái gì thời giờ chính hắn nào biết đâu rằng, nàng chỉ biết Bạch Tố Trinh nơi đó phồng, nhưng lại cổ lợi hại. Lưu Húc bắt đầu nhớ lại nhìn thấy Bạch Tố Trinh lúc tình hình, đương nhiên trọng điểm chính là nàng gò đồng đảo. Suy nghĩ một chút lại vô ý thức nhìn thoáng qua người nữ bán hàng gò đồng đảo bộ phận, vô ý thức, tuyệt đối là vô ý thức, hắn tâm lý so sánh một phen. Mở miệng nói, ngạch, cụ thể ta cũng không biết là cái gì tới giờ, ngược lại so với ngươi lớn một chút, xen vỏi cũng nhờ trong lúc đó, ngươi xem rồi cầm là được. Trả hết trướng phía sau, Lưu Húc dẫn theo hai cái túi chứa hàng rồi rời đi phố buôn bán, sau đó bây giờ đang là giờ ăn cơm, hắn thì tùy đường phố vừa tìm một quán cơm. Đồ ăn còn không có đưa ra, điện thoại vang lên. Chào ngươi, ta là Lý Tuyết. Lý Tuyết nghe được Lý Tuyết tự giới thiệu, Lưu Húc trong lòng nhưng, nàng đại khái là đã phát hiện thương ném. Hơn nữa tìm khắp nơi mà không được A Lý Tuyết, cái nào Lý Tuyết Lưu Húc cố ý trang bị không biết. Phân cục Lý Cảnh Quan, Lưu Húc, ngươi đang ở đâu? Lý Tuyết thanh âm vô cùng băng lãnh, cực kỳ cơ giới hóa. Ta ở bên ngoài ăn cơm đây, chuyện gì? Lưu Húc làm bộ không nhịn được nói. Ta hỏi ngươi đang ở đâu ba một tiếng, Lưu Húc trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời cũng mị bắt đầu con mắt, hắn đối với thân thủ của mình cực kỳ có tự tin, chắc chắn sẽ không lộ ra nửa điểm chân ngựa, Lý Tuyết cũng tuyệt đối tra không ra là hắn làm. Điện thoại cắt đứt không có quá một phút đồng hồ, liền lại vang lên, mà Lưu Húc cũng một lần nữa tiếp, ngươi có chuyện gì sao ta không muốn cùng ngươi tiếp xúc. Ta hiện tại đại biểu phân cục, muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi đang ở đâu? Lý Tuyết có vẻ cực kỳ bộ dáng gấp gáp. Chữ quan hai cái miệng, nhân ra nói như thế nào đều có thể, cho nên Lý Tuyết lời nói ngược lại cũng không thể soi mói. Ta ở trong thành Đại Dung cùng tiểu điểm ăn. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói. Ba một tiếng, lần này là Lý Tuyết chủ động treo. Lẽ nào hiện tại muốn giết tới Lưu Húc nghe điện thoại manh âm, nhanh chóng phân tích kế tiếp Lý Tuyết có thể làm ra cử động. Nữ nhân kia ném thương, cũng không biết có hay không bị trong cục phát hiện đâu, nếu như phát hiện, cảnh sát sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, nếu như không có phát hiện, nàng chính hắn cũng sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Mà trên thực tế, 3 phút đều không qua, hắn cửa bao xương liền bị đẩy ra, ăn mặc đồ thường Lý Tuyết cũng dương dương mắt hổ một bước mà vào. Ba một tiếng, Lý Tuyết đột nhiên móc súng, sau đó đem thương cũng chợt hướng trên bàn gỗ. Quát lên, chuyện của ngươi phạm vào. Lý Cảnh Quan, ngươi vài cái ý tứ? Lưu Húc nhìn lướt qua Lý Tuyết thành kia phách ở trên bàn thương phía sau, kém chút bật cười, cô nàng này dĩ nhiên lấy đem giả phảng chân thương tới dọa người, nàng cũng thật có thể nghĩ ra. Lý Tuyết khẩu súng thương rút ra, đè ở Lưu Húc trên trán, trầm giọng nói, ta thương ở nơi nào, thương không ở đây, ngươi trên tay chỉ vào người của ta hót, sao ngươi thích dùng súng chỉ vào người khác hót đúng không? Tới, tới, nổ súng, không nổ súng ngươi chính là ta thuộc trẻo 10 kt. Không đợi Lý Tuyết báo nổi, Lưu Húc một cái nghiêng người, trong nháy mắt xuất thủ, một nắm chặt Lý Tuyết cánh tay, sau đó rất nhanh lấy khỉu tay bóp hầu, phản chế, đẩy tới góc nhà, hành văn liền mạch lưu loát. Lý Tuyết phát hiện chính hắn cả người cũng không thể động, hai tay bị Lưu Húc gắt gao nắm bắt, thân thể hắn còn thật chặt cắm ở chính hắn thân thể bốn phía, cho nên hắn không thể động đậy. Nhưng mà, coi như nàng không phải có thể động, nhưng lúc này Lưu Húc cũng không có dừng tay như vậy, hắn cái tay còn lại giống như xà giống nhau, theo Lý Tuyết và táo liền rối vào tê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm. Hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.